Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1118, Linh Cảnh Điểm Hồn, 11 càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm tiền này hư ảnh, hôm nay chính là không giết được ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Mạc Thanh Hải quát ầm lên, Tô Hàn vẻ mặt bình tĩnh như trước, ngẩng đầu thời điểm, nhìn cái kia kiếm tiên hư ảnh, luôn cảm thấy đối phương khí tức có chút quen thuộc. Trên thực tế, loại cảm giác quen thuộc này, tại kiếm tiên hư ảnh xuất hiện nháy mắt, Tô Hàn chính là đã cảm nhận được. Sở dĩ quen thuộc, cũng không phải là bởi vì trước đó từng nhìn thấy qua một lần, lên một lần kiếm tiên mộ chỗ triệu hoán kiếm tiên, cùng lần này hoàn toàn khác biệt. Này khí tức, Tô Hàn tự lẩm bẩm, một đoạn thời khắc, đôi mắt sáng choang, chợt ngẩng đầu. Mà cũng đúng lúc này, cái kia kiếm tiên hư ảnh bàn tay vung nhúc nhích một chút, hướng phía hư không nhẹ nhàng nắm một cái, không biết hắn gãi là cái gì, lại là có thể nghe được lời của hắn. Phế khí tinh cầu chi nhánh, linh khí này mức độ đậm đặc, quá kém a, linh cảnh. Nghe được câu này về sau, Tô Hàn lập tức ấn chứng trong lòng mình phỏng đoán, kiếm tiên này hư ảnh, là một tên linh cảnh. Không, xác thực nói, hắn bản tôn là linh cảnh, mà tại nơi này đạo hư ảnh này, chẳng qua là kiếm tiên mộ dùng phương pháp đặc thù, triệu hoán xuống một đạo linh cảnh phân thân, cũng hoặc là nói, là một đạo linh cảnh điểm hồn. Bởi vì phân thân, là sẽ có thể xác tồn tại, mà kiếm tiên này hư ảnh, lại căn bản không có thể xác, dùng Tô Hàn đối linh cảnh hiểu rõ, giây lát liền hiểu rõ, đây là một đạo điểm hồn. Phế khí tinh cầu chi nhánh, Tô Hàn khẽ nhíu mày, hẳn là tại nơi này kiếm tiên mộ, chẳng qua là hạ đẳng tinh vực bên trong, một cái nào đó tông môn chi nhánh. Trong lòng của hắn nghi hoặc, dù sao hắn trở thành Yêu Long Cổ Đế, chủ trưởng thánh vực về sau, liền đối với hạ đẳng tinh vực không có quá nhiều hiểu rõ. Thời gian biến thiên, đủ loại thế lực tầng tầng lớp lớp, thật có khả năng, hạ đẳng tinh vực trong đó lại xuất hiện một cái nào đó thế lực, mà kiếm tiên này mộ, liền là thế lực nào chi nhánh. Liền là ngươi, triệu hoán ta. Đúng lúc này, cái kia kiếm tiên hư ảnh mở miệng lần nữa, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm Mạc Thanh Hải. Bị hắn nhìn chằm chằm, Mạc Thanh Hải có chút run rẩy, nhưng vẫn như cũ là cắn răng nói ra. Vãn bối Mạc Thanh Hải, bái kiến hạ đẳng kiếm tiên, vãn bối nguyện trả giá huyết mạch chi lực, thỉnh cầu kiếm tiên, đem người này đánh giết. Nói chuyện thời điểm, Mạc Thanh Hải ngón tay trực tiếp chỉ hướng Tô Hàn. Liền hắn sao, cái kia kiếm tiên hư ảnh lập tức hướng phía Tô Hàn xem ra, tầm mắt một mảnh đạm mạc, đồng thời nói. Mặc dù chỉ là ta điểm hồn mà đến, nhưng theo lý mà nói, muốn tiêu diệt người này cũng là cực kỳ đơn giản, nhưng nơi này linh khí thật sự là quá mỏng manh, ta rất nhiều bí thuật đều không thể bày ra. Bất quá, muốn giết hắn, vẫn như cũ vẫn là có thể. Oanh, thoại âm rơi xuống, kiếm tiên này hư ảnh bỗng nhiên bước ra, hắn thân ảnh vọt tới thời điểm, kéo theo thiên địa khí tức, có gió lốc tự động hình thành. Như là hóa thành một đầu cuồng mãnh cự thú, hướng phía Tô Hàn hung hăng đè xuống. Long hoàng cảnh trung kỳ khí tức, Tô Hàn tầm mắt chớp động, cảm thụ được đối phương khí tức, khóe miệng mà nhấc lên một tia cười lạnh. Không đi qua không quan trọng linh cảnh mà thôi, như vậy dõng dạc, ngươi nếu điểm hồn tới đây, vậy hôm nay, cũng lưu tại nơi này đi. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đồng dạng là đấm ra một quyền. Bản thân huyết hoa bốn sạch chính là đã tăng lên 8 lần thực lực, uống liệt tửu về sau, thể xác càng là đạt đến long hoàng cảnh sơ kỳ, hắn tăng lên 8 lần thực lực long hoàng cảnh sơ kỳ thể xác, muốn oanh sát một cái long hoàng cảnh trung kỳ điểm hồn, không nói đơn giản, lại cũng sẽ không rất khó khăn. Cả hai công kích trong hư không sinh ra va chạm, Tô Hàn thân ảnh không chút nào lui, mà cái kia kiếm tiên hư ảnh lại là hung hăng chấn động, chợt lui về sau một bước. Tô Hàn mắt sáng lên, cười lạnh lớn hơn, thân ảnh lại lần nữa lao ra, trong một chớp mắt, đánh ra trọn vẹn mấy trăm quyền. Này mấy trăm quyền, mỗi một quyền uy lực đều đủ để nhẹ nhõm oanh diệt một vị ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, cho dù là long hoàng cảnh sơ kỳ cũng phải tránh lui. Cái kia kiếm tiên hư ảnh không ngừng vũ động bàn tay, chống cự lại Tô Hàn tiến công, hắn thân ảnh từng bước lui lại, có chút hư ảo sắc mặt, cũng là càng ngày càng khó coi. Hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Hàn vậy mà sẽ mạnh như vậy, hắn thực lực, cùng tu vi cảnh giới của hắn căn bản cũng không tương xứng. Cút, một đoạn thời khắc, cái kia kiếm tiên hư ảnh rốt cục mất kiên trì, chợt mở miệng hét to, chợt ngón tay trong hư không liền chút năm lần, có năm đạo quang mang hiển hiện, hóa thành một cái to lớn hình vuông bóng ù, đem Tô Hàn Oanh tới hư ảo quyển ảnh, toàn bộ đều cầm tù tại lồng giam trong đó. Cùng một thời gian, kiếm tiên này hư ảnh lần nữa hét to. Phong ảnh lưỡi đao, xoạt, thao thiên gió lốc tại lúc này kéo tới, trong vòng phương viên trăm dặm, ngoại trừ Tô Hàn thi triển phong bạo kiếm nhận bên ngoài, mặt khác hết thảy tiếng gió thổi những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành một đường to lớn đao gió, hoành lập hư không, hướng phía Tô Hàn chính là bổ xuống. Không gian pháp tắc sao? Tô Hàn híp mắt lại, đáng tiếc, người này không gian pháp tắc, vẻn vẹn tìm tòi đến rỉa thôi. Bàn tay hắn vung lên, cái kia phong bạo kiếm nhận oanh một tiếng bao phủ mà ra, trực tiếp đem cái kia to lớn đao gió quân lấy, chợt hùng hăng xé rách. Nhìn thấy một màn này, cái kia kiếm tiên hư ảnh khẽ cau mày. Mà sau một khắc, cái kia to lớn viêm ma thân ảnh, tại Tô Hàn thần niệm chỉ huy phía dưới, cũng là dẫm đạp mặt đất, phát ra ầm ầm thanh âm, hướng phía kiếm tiên hư ảnh oanh kích tới. Tiên binh hư ảnh cũng chưa từng nhàn rỗi, hắn bàn tay khổng lồ, đem thanh trường thương kia chậm rãi nâng lên, chợt hưu một tiếng ném ra. Trường thương rời khỏi người, tựa như hóa thành một tia chớp, càng giống là một vệt ánh sáng, gần như là trong chốc lát liền xuất hiện ở cái kia kiếm tiên hư ảnh trước mặt. Chuyện này, cái kia kiếm tiên hư ảnh vừa muốn mở miệng, trường thương lại là đã đến gần, hắn không có thời gian lại đem lời nói tiếp theo nói ra, cánh tay chấn động. Một đạo đồng dạng hư ảo băng trường kiếm màu xanh lam xuất hiện, nhìn như vô lực hướng phía trường thương nhẹ nhàng đâm một cái. Oanh, nhưng chính là này loại nhìn như vô lực công kích, lại là tại cùng trường thương va chạm nháy mắt, trực tiếp phát ra kinh thiên vang vọng thanh âm. Đầy trời tầng mây tứ tán ra, che phủ lên công kích kia trung tâm, làm tầng mây tản ra thời điểm, một trận hít vào khí lạnh thanh âm lập tức truyền đến đi ra. Nhưng thấy cái kia kiếm tiên hư ảnh trường kiếm, giờ phút này đang hóa thành ánh sao, tiêu tán giữa thiên địa. Mà cái kia tiên binh hư ảnh trường thương, lại là theo kiếm tiên hư ảnh bả vai chỗ, trực tiếp xỏ xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều là hư vô, nhìn như không có máu tươi xuất hiện, nhưng này kiếm tiên hư ảnh lại tại lúc này nhìn tan rã rất nhiều, giống như là tùy thời đều muốn yên diệt giống như. Cấm chú, mà cũng vào thời khắc này, cái kia kiếm tiên hư ảnh không thể tin được thanh âm, truyền khắp bốn phương tám hướng. Tại vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn căn bản là không có đem nơi này bất luận kẻ nào để vào mắt. Tại hắn cảm giác bên trong, nơi đây người khí tức, không có một cái nào có thể cùng bằng được. Cho nên bốn phía hết thảy công kích, hắn đều không để ý. Nhưng giờ này khắc này, nhận trường thương công kích, hắn rốt cục hiểu rõ, Tô Hàn thi triển, đến cùng là cái gì thuật pháp. Cấm chú. Cái này sao có thể, cái này khu phế khí tinh cầu, làm sao có thể thi triển cấm chú ma pháp sư, kiếm tiên hư ảnh khiếp sợ ngạc nhiên cuồng hống, vang vọng mỗi người bên tai. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.